Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 42 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đến từ đồng nghiệp Bá Lăng cưỡng hiếp tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, kia một vài người lúc rời đi đem cửa khóa, lưu lại ta cùng Thư Phi Trần như nhộng bị trói buộc, nhốt tại sao chụp trong phòng. Chúng ta ỷ bức tường ngồi liệt, Thư Phi nghiêng dựa vào thân ta bạn. Nóng lên mặt tròn dán vào ta cánh tay, hô hấp đang lúc là nàng nhàn nhạt mê người phát hương, nhưng ta cảm giác bộ kia nhu nhược thân thể yêu kiều tại đáng thương run run. Chấn động rất lợi hại phải không? Ta thập phần không thôi hỏi. Thư Phi gật gật đầu, không lên tiếng, ta biết nàng nhất định cắn môi tại nhẫn nại. Giúp ta làm cứng rắn. Ta cúi đầu hôn nàng trán. Nàng lại lắc lắc đầu. Không muốn lại cố chấp rồi. Ngoan, nghe ta đấy. Không thể lấy. Nàng vừa mở miệng liền hơi hơi thở gấp, như vậy thân thể sẽ chịu không nổi. Ta có thể, ta không quan hệ. Ta sốt ruột không thôi. Kỳ thật nàng sẽ nói như vậy, là bởi vì thật thật kia đồ đê tiện vừa mới tổng cộng dùng tay đem ta đánh ra đến 3 lượt, đến lần thứ 3 căn bản chỉ còn xuất tinh cảm giác, lại hoàn toàn bắn không ra này nọ. Thư Phi lại không trả lời. Quật cường nàng thực yêu tự chủ trương, cho rằng chính mình có thể nhịn thụ toàn bộ. Im lặng tiểu trong gian phòng, ta có thể nghe thấy cao tầng, ong ong, âm thanh rồi đột nhiên đề cao, nàng cuối cùng nhịn không được rên rỉ đi ra. Khi ra tấn nhân tiểu vòng bạc, chỉ cần không khiến nó ngừng, gián đoạn tính chấn động lực độ liền càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi lại không nghe lời, ta phải đi phản kháng Đức Xuyên Hùng Thiên. Tính là làm cho bọn họ giết chết cũng không quan hệ. Nhìn nàng vất vả như vậy, ta nhịn không được hổn hển nói. Không thể lấy. Ngươi phải vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ta. Vậy hãy để cho ta giúp ngươi. Nghe thấy được sao? Ta ngữ khí nghiêm khắc một chút. Ân. Nàng cuối cùng chịu nghe nói, đầu chậm rãi trượt xuống ta giữa hai chân, miệng nhỏ mang lấy nóng rực hơi thở tìm được ẩm ướt nhuyễn thịt tràn. Sau đó nhẹ nhàng ngậm, nhuyễn nộn lưỡi phiến tại bên trong ôm nhu liếm láp. Phi. Ta nhỏ tiếng rên rỉ. Bởi vì là Thư Phi, ta tức làm cho đã bắn không ra tinh côn thịt, cũng có thể một tấc tăng lên đưa dài. Có thể. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì kia một vài người không biết khi nào thì hội trở về. Thư Phi cũng biết ý nghĩ của ta, nghe lời phun ra lại là mất thăng bằng thủy lượng côn thịt. Ta không nhúc nhích được, ngoan. Ngươi ngồi lên. Bởi vì bọn họ đem tay ta chân đều trói chặt, đối Thư Phi tắc chỉ trói tay sau lưng nàng một đôi cánh tay, cho nên làm nàng ngồi vào trên người ta là tối thuận tiện tư thế cơ thể. Thư Phi lại dừng lại, không hiểu đang chần chờ cái gì. Phi, mau a. Ta nhẹ nhàng thúc giục. Nàng xấu hổ phẫn cúi đầu, bên trong. Đều là hắn. Rất dơ. Ta giật mình minh bạch, nàng là đối với để ta côn thịt tiến vào bị liền quân được súc sinh kia nội bắn tiểu huyệt cảm thấy áy náy. Phi, chúng ta muốn cùng một chỗ đúng không? Ân. Vậy ngươi chỉ phải nhớ kỹ, bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều là nữ thần của ta vĩnh viễn cũng không xứng với ngươi, ngươi chịu theo ta đã chết mà. Không cần nói chữ kia, Thư Phi đánh gãy ta, hơi hơi nghẹn ngào nói. Hơn nữa ta cũng không phải làm nữ thần của ngươi, ta chỉ muốn làm ngươi nữ nhân. Tốt, tốt, ngoan. Vậy nhanh lên một chút đi lên. Ta giọng ôn nhu dụ dỗ nói. Thư Phi cuối cùng cúi đầu leo đến trên người ta, một tấm mềm mại di chính nắm ta cứng rắn cử côn thịt, thẹn thùng nhắm ngay ướt át tiểu phùng chuẩn bị ngồi xuống khi, sao chụp thất môn đột nhiên bị đẩy ra. Móa! Mới một chút không ở. Ngươi ngay tại cùng hắn làm. Hắn rốt cuộc điểm nào nhất tốt. Liền quân được hướng đi lên, thô bạo đem nàng lôi kéo lên. Không nên đánh hắn. Thư Phi không cần chính mình như thế nào, lại chỉ lo lắng liền quân được thương tổn ta mà ôm chặt lấy hắn, sợ hắn đi lên trước nửa bộ dáng, để ta kích động đến đôi mắt nháy mắt nóng lên. Hừ. Liền quân được lãnh trừng lấy ta, một phen xoay khởi Thư Phi thanh thuần mặt tròn. Triều nàng non mềm đôi môi dùng sức hôn một cái, cố ý đối với ta triển lãm hắn đối Thư Phi giữ lấy quyền. Thư Phi cũng không có phản kháng, ta biết nàng là vì bảo hộ ta, nhưng trong lòng lại vẫn không khỏi vừa giận lại chua. Yên tâm đi, tình của ngươi phu, ta hội thật tốt giúp ngươi chiếu cố, ngươi tối nay tái kiến hắn khi, hắn phía dưới đều vẫn là cứng rắn buộc buộc. Đứng ở Liền Quân Được mặt sau thật thật, song chưởng ôm ngực cười. Liền Quân Được cuối cùng buông ra nàng, Thư Phi chịu đựng khuất nhục Lệ Quang nhìn thật thật, ngươi nói tối nay là có ý gì? Phó tổng tài muốn chúng ta mang ngươi này đồ đê tiện đi lên, tắm rửa cùng đổi sạch sẽ quần áo. Điều khiển từ xa nhắm ngay nàng giữa hai chân, tắt đi môi mật xuyên hoàng chấn động về sau, khởi phần đem vo thành một nắm quần áo ném tới nàng trên người, bẩn trước mặt lên, theo ta đi. Thư Phi ngồi chồm hổm xuống nhặt lên quần áo yên lặng mặc lên, quan xinh đẹp bàn chân dẫm vào giày cao gót, sau đó kiên định nói, ta sẽ không đi vào Chu Khải văn phòng làm việc từng bước, hơn nữa ta cũng không phải rời khỏi hắn, các ngươi khi dễ ta cũng nên khi dễ đủ, thả chúng ta đi. Ngươi không đi lên làm sạch sẽ không quan hệ, thật chân nhất phó không sao cả tiện dạng, một giờ về sau, ngươi kia hào môn bà sẽ mang ngươi tê liệt trượng phu tới thăm ngươi. Ngươi liền này thân bộ dạng thấy bọn họ a nha, thuận tiện giới thiệu tình nhân cho bọn hắn nhận thức. Hắc hắc. Các ngươi. Thư Phi thân thể lung lay một chút, sắc mặt tái nhợt hỏi, vì sao ta bà sẽ đến? Nghe nói ngươi vậy cũng liên nón xanh trượng phu ở nhà một mực rơi nước mắt, ngươi bà cảm thấy hẳn là tại nhớ ngươi tiểu tử này đồ đê tiện, cho nên dẫn hắn đi ra hít thở không khí. Phó tổng tài bảo chúng ta an bài cái tiểu trà hội thật tốt tiếp đãi hắn đâu. Thư Phi chột dạ được thiếu chút nữa đứng không vững, đáng thương thân thể hơi hơi phát run. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi bà đưa hắn đến sau sẽ đi làm mái tóc, thẳng đến mau tan tầm mới sẽ lại tới đây đón hắn. Thật thật là lạnh cười hỏi, như thế nào? Đều đến loại cục diện này, vẫn không nỡ bỏ rời đi tình nhân từng bước. Lúc này khởi phần nhẹ nhàng vòng đến ta bên cạnh, nhân lúc Thư Phi tâm loạn như ma không chú ý, cư nhiên vụng trộm nhắc tới chân trái, dùng giày cao gót dẫm ở của ta lão nhị, a. Ta nhịn xuống không ra âm thanh, bởi vì cũng không muốn để cho Thư Phi lại thụ bọn họ uy hiếp. Khởi phần kia đồ đê tiện gặp ta như vậy, càng thêm trọng lực nói, thối giày còn trái phải nhu động, ta cắn chặt răng ngửa về phía sau, hai cái chân tim dùng sức thẳng băng. Đáng thương quy đầu tại đế giày hạ đều nhanh thay đổi tử. Ngươi tình nhân thực có thể chịu, vì sợ ngươi đau lòng, liền hàng đô bất hàng một tiếng, hảo cảm nhân a. Khởi phần thải được giống như không cần tiền tựa như, còn nhắc nhở Thư Phi quay đầu đến nhìn. Dừng tay. Thư Phi kinh hoảng phẫn nộ đẩy ra nàng, kia hai nữ nhất nam đồ đê tiện lại cười đáp ôm lấy bụng tiền phủ hậu ngưỡng. Ngươi thế nào? Thư Phi run run sờ ta bị đạp phải nghiêng một bên lão nhị, căm giận lại không tha, ngươi này đứa ngốc, tại sao muốn nhẫn? Ta không sao. Ta bài trừ nụ cười, ngươi không muốn lo lắng cho ta, đi rửa mặt chải đầu sửa sang một chút, đừng làm cho gia nhân nhìn đến ngươi tiều tụy bộ dạng. Nhưng ta thật không muốn đi Chu Khải văn phòng làm việc. Thư Phi ở trước mặt ta không cam lòng yên lặng rơi lệ. Thật thật là lạnh hừ một tiếng. Phó tổng tài đi đón ngươi bà rồi, ngươi cho là hắn muốn ngươi làm gì thế mới gọi ngươi đi sao? Lẳng lơ. Hắn là hảo tâm không cho ngươi bà nhìn đến nàng dâu bị làm qua tiện dạng, mới đem phòng tắm cho ngươi mượn dùng. Ta nhịn xuống nghĩ chỗ thủng chửi bới cái kia đồ đê tiện xúc động, giọng ôn nhu khuyên Thư Phi, Chu Khải Văn không ở, ngươi nhanh chút đi thôi. Nhưng ngươi ở đây, bọn họ nếu rồi hướng ngươi. Ngươi yên tâm. Ngươi không ở khi, ta sẽ không động hắn một cọng lông. Liền Quân Được giơ hai tay lên cam đoan. Ta mới không tin ngươi. Thư Phi cắn răng trừng hướng hắn. Nếu như không tin, vậy ta đi với ngươi tắm rửa, ngươi liền không cần lo lắng. Hắn lộ ra không có ý tốt nụ cười. Hỗn đản. Ngươi đừng muốn chạm nàng. Ta cấp giận kêu to. Liền Quân Được cười lạnh xem ta cùng Thư Phi. Ý ngụ sâu xa nói, hảo ngoạn mới đang muốn bắt đầu, hiện tại ta sẽ không động nàng, cũng không hội động tới ngươi, các ngươi có thể yên tâm. Hắc hắc. Lòng của ta theo hắn cười lạnh một đường phát lạnh, nhưng đơn thuần Thư Phi cũng không chú ý tới Liền Quân Được ý tứ trong lời nói, nhất đôi mắt sáng hai mắt đẫm lệ còn lo lắng vọng tại ta vừa bị chà đạp tiểu đệ đệ phía trên. Văn phòng lớn nhất phòng họp, chẳng biết lúc nào đã bị bố trí thành tiểu trà hội hội trường, phía trước nhất đại mặt đỏ sắc rơi xuống đất màn vải, trung ương trải bốn tờ đắp thuần trắng sang bố tiểu bàn vuông. Tiểu bàn vuông thượng bày ra vài dạng tinh xảo tuyệt đẹp lịch sự tao nhã điểm tâm nhỏ. Cà phê nóng mùi hương cùng du dương nhạc nhẹ lượn lờ, toàn bộ có vẻ như vậy du nhàn rỗi mà ấm áp, này là công ty mỗi tháng đều tổ chức khánh sinh hội. Nhưng tháng này khánh sinh hội vốn là tuần sau mới cử hành, nhưng ở hôm nay tiếp cận giữa trưa khi đột nhiên thông tri đổi ngày đến bản ngày sau ngọ. Quỷ dị là hôm nay công ty người đặc biệt thiếu, đi công tác. Xin phép, toàn bộ giống âm mưu kế hoạch tự như, đến khánh sinh hội chỉ có thưa thớt hơn 10 nhân, hơn nữa trừ bỏ khởi phần, thật cùng cái kia trợ lý muội muội bên ngoài, khác tất cả đều là nam nhân. Ta vốn là căn bản không sẽ đi ký đồng nghiệp ai cái nào nguyệt sinh nhật, nhưng hôm nay tình huống dị thường, ta mới giật mình thư phi sinh nhật vừa lúc ở tháng này. Nghĩ vậy, lòng của ta một mực chìm lạnh lùng đáy cốc, hôm nay có đến nam đồng nghiệp, toàn là công ty các bộ môn tối phong lưu hoặc bỉ ổi nhất, trong này hai cái còn bị nữ đồng việc cáo quá quấy nhiễu tình dục. Lòng nóng như lửa đốt ta cũng không khi hắn nhóm bên trong, mà là thân ở tại trà hội trường màu hồng màn vải mặt sau, cùng du thanh tao lịch sự dồn khí phân cận nhất bố chi cách, nhưng màn vải trung gian có một cái khe nhỏ, ta có thể xuyên qua nó thấy tình huống bên ngoài, chính là lúc này ta sở chứng kiến cũng là cao thấp điên đảo cảnh tượng. 5 phút trước, ta bị Liền Quân phải cùng Kiệt Sâm kia một vài người trói tay sau lưng song chưởng, dưới đầu trên chân đổ treo ngược ở chắc chắn hình inox cái, thô nhận dây thừng chặt chẽ trói chặt hai chân của ta chân hỏa, một đầu khác kéo thẳng thắt ở xà ngang hai bưng, mau đưa ta hai cái đùi xả thành một chữ mã. Của ta lão nhị, lấy chưa bao giờ quá giữ tợn bộ dáng đổ nâng tại ta rộng mở hai chân trung gian. Nói nó giữ tợn, là dương vật chẳng những thô to cứng rắn, hơn nữa phía trên mạch máu giống rất nhiều đầu uốn lượn bay bổng lớn nhỏ con dung loạn đi, tùy theo mạch đập thậm chí có thể thấy chúng nó đang nhảy nhót, quy đầu cổ thì bị dây lưng cuốn lấy, phía trước vỡ ra màu gà theo máu bất thông mà phồng thành màu tím, trong suốt tuyến tiền liệt dịch đã theo trước mắt ta nhỏ quá nhiều lần. Nhập châu tại bên trong dương vật cương lên thành như vậy, đã đủ ta đau đớn, thảm hại hơn là... thô to thành dạng này côn thịt cư nhiên làm cho bọn họ dùng hình cung châm câu đâm thủng da, treo thất, bát khỏa màu vàng chuông nhỏ đang tại phía trên, rất giống một cây trang sức được chẳng ra cái gì cả Noel ca tụng. Mà nguyên bản sẽ mặc tại cổ trứng túi chứa trứng thượng dây thừng, hiện tại cũng lôi kéo cao đến phía trên xà ngang cùng một cái tiểu câu ôm lấy. Mệnh căn của ta hội cương lên đến bộ dạng này liền chính mình thấy đều sợ tính tình. Toàn do Tiêu ca mang đến tuyết thôn đặc điều bổ dương thuốc ban tặng. Lúc này Tiêu ca cũng đứng ở màn vải mặt sau, tính cả một khác cái không thuộc về ở công ty này người, Đức Xuyên Hùng Thiên cùng một chỗ, hai đại hắc kiêu bồi tiếp ta này bị đổ treo thịt nô lệ. Thời gian một giây quá khứ, nhưng đối với bị đổ treo lại tâm ưu như đốt ta tới nói, một giây lại giống một phút lâu như vậy. Đột nhiên bên ngoài có xôn xao, khởi phần theo ngoài cửa bước nhanh đi vào, thở hổn hển đối hội trường kia một vài người nói, đến rồi. Chờ một chút biểu hiện tự nhiên điểm, hơn nữa mấy người các ngươi háo sắc nhẫn một chút, đừng tại nhân gia bà trước mặt mắt lều bùng, chỉ phải nhẫn nại 5 phút, cái kia tiểu đồ đê tiện nhậm chức từ các ngươi xử trí. Nghe được khởi phần nói như vậy, ta bị bỏ vào ở miệng phẫn nộ ô kêu, Tiêu ca lại ngồi xổm xuống, ngón trỏ ấn trước môi, tiếp lấy lại làm một cái cắt gáy thủ thế, cảnh cáo ta an phận. Lúc này đã nghe được Chu Khải Văn tên khốn kia vang dội cười tiếng, đại tẩu thỉnh, ngài xem chúng ta đồng nghiệp riêng vì thư phi cử hành khánh sinh hội. Ta nhìn thấy Chu Khải Văn cùng đi một vị khí chất xuất chúng trung niên phu nhân đi vào, chắc là thư phi bà, quả nhiên thư phi đi theo phía sau bọn họ xuất hiện, sau đó là cái kia quản lý, thôi ngồi liệt tại đặc thù xe lăn thượng Triệu Gia Ân. Ngài hảo, phó tạo tốt, ngài hảo. Khi một vài người quả nhiên giả bộ cung kính lễ độ, nhao nhao đối Chu Khải Văn cùng bên người khách nhân thăm hỏi, chỉ có ta tức giận lại sốt ruột, biết bọn họ xấu xa đầu nghĩ đều là lấy hết thư phi quần áo. Khánh sinh. Trung niên phu nhân tầm mắt vờn quanh một vòng, thở dài nói, qua. Bố trí được thật ấm áp, các ngươi thật có lòng. Cảm ơn ngươi a. Khải Văn, còn có các ngươi đại gia, Thư Phi có những cái này tốt đồng nghiệp, ta cũng rất yên tâm. Chẳng qua, Thư Phi sinh nhật là hôm nay sao? Không đúng, đúng tuần sau, nhưng chúng ta trước tiên giúp nàng chúc mừng, thuận tiện hoan nghênh nàng đi làm lại. Nàng không ở, chúng ta đều rất nhớ nàng nha. Khởi phần kia đồ đê tiện đôi giả dối nụ cười nói. Tiểu Phi, ngươi muốn cảm ơn Khải Văn cùng những cái này đáng yêu tốt đồng nghiệp mới được. Thư Phi tại gặp bà trước đã tắm rửa rửa mặt chải đầu quá, cũng đổi lại tân áo, quần bó cùng màu đen tất chân, khôi phục thanh lệ động lòng người OL phong thái, nhưng nàng từ tiến đến liền tâm thần không yên, mắt to xinh đẹp chung quanh tìm tòi, ta biết nàng là đang tìm ta. Tiểu Phi. Tiểu Phi. Nàng bà kêu hai tiếng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, vâng. Mẹ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngày đầu tiên tới làm, không yên lòng như thế có thể. Bà trách cứ giọng điệu trung mang lấy quan ái cùng thương tiếc. Thực xin lỗi, mẹ. Nàng chột dạ mà nói. Không quan hệ, ta nghĩ nàng nhất định là quá nhớ nhà ân mới có thể như vậy. Chu Khải Văn mỉm cười nói, còn giả trang từ ải dắt Thư Phi tay, Thư Phi thật giống như bị độc xà triền thượng giống như, muốn dùng lực đá đi, lại sợ bị cắn mà không dám lộn xộn. Phải không đúng vậy? Thư Phi. Chu Khải Văn cố ý hỏi. Ân. Nàng che giấu chán ghét cùng chột dạ gật đầu. Ai? Này hai cái hài tử như vậy yêu nhau, phát sinh loại sự tình này thật sự. Ai? Quá khó cho nàng. Cho rằng nàng dâu một cặp tử dùng tình sâu như vậy, Thư Phi bà không khỏi cảm thán khổ sở lên. Mẹ! Ta không quan hệ, ít nhất gia ân còn tại bên cạnh ta, này là đủ rồi. Nhìn bà tâm tình không tốt, Thư Phi lên tinh thần an ủi. Đúng vậy, đại tẩu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người sống chính là hạnh phúc lớn nhất, ngài hay là đi buông lỏng một chút a. Thư Phi cùng gia ân trước lưu lại nơi này, chúng ta sẽ làm nàng rất vui vẻ. Hắn cố ý cường điệu, vui vẻ, hai chữ. Được rồi, ta đây không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi tụ hội, cáo lui trước, tối nay lại đến đón ngươi nhóm. Ta đưa ngài đi xuống. Thư Phi khéo léo nói, không cần, ngươi vui vẻ ngoạn a. Thư Phi bà mỉm cười vỗ vỗ của nàng tay mềm. Đại tẩu, hay là ta đưa ngài đi xuống? Chu Khải Văn. Tốt, quá làm phiền ngươi. Thế nào lời nói, ngài khả là khách quý của ta a. Thỉnh. Vì thế Chu Khải Văn đưa Thư Phi bà đi ra ngoài, đường thang máy đặt tới bổn lâu tầng, hai người đi vào, nơi này xa xa nghe thấy đường môn quan âm thanh, Thư Phi liền siết chặt tay ngọc, trừng lấy Liền Quân được đám kia nhân chiến tiếng hỏi, hắn đâu này? Ai à? Liền Quân được giả bộ hồ đồ cười lạnh hỏi lại. Không muốn giả ngu, các ngươi đem nhân mang đi thế nào? Nàng cố gắng áp lực cảm xúc, hô hấp có vẻ có điểm hỗn loạn, nhưng đối phương lại một bộ hi bì tiếu kiểm, hoàn toàn không đem của nàng sốt ruột phẫn nộ đương một sự việc, vì thế cứ như vậy giằng co. Cách thêm vài phút đồng hồ về sau, Chu Khải Văn tiễn bước nhân phản hồi, không nói một lời tiến đến, tùy tay đem cửa phòng họp đóng lại. Nguyên bản này cửa phòng họp một cửa khởi liền sẽ tự động khóa lại, nhưng hắn vẫn lại thủ động khóa thượng đạo thứ hai nội khóa. Liền Quân được cũng yên lặng đem sở hữu cửa sổ che liêm toàn bộ kéo xuống, biến thành bên ngoài nhìn không thấy bên trong mật thất. Triệu Gia Ân bên cạnh quản lý tắc thay vậy cũng liên gia hỏa mang thượng tai nghe, tráo thượng bịt mắt. Toàn bộ giống như đã sớm tập tốt như vậy tự nhiên. Tiểu Phi, hắc hắc. Chu Khải Văn xoay người. Học Thư Phi bà đối với nàng gọi thân mật, ngươi bà đối với ngươi thật sự là tốt không phản đối a, chất nàng dâu đều sẽ không ấy nấy sao? Thư Phi không trả lời vấn đề của hắn, kiên trì tiếp tục hỏi, hắn ở đâu? Đồ đê tiện, chỉ nghĩ gian phu, lão công biến thành như vậy đều đừng lo sao? Chu Khải Văn nhục nhã hoàng nàng, lập tức lại cười lạnh, ai? Được rồi, như vậy nghĩ, khiến cho ngươi xem hắn. Lúc này Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm rớt ra màu hồng màn vải, Thư Phi nhìn đến màn vải mặt sau chậm rãi xuất hiện bi thảm cảnh tượng, lập tức cắn môi bôn đến trước mặt của ta. Quá ghê tởm. Nàng chiến tiếng niệm, không biết nên giúp thế nào ta, nghĩ cởi bỏ kéo lấy ta chân hỏa vải đây thô thằng, nàng kia một điểm nhỏ khí lực căn bản làm không được, muốn giúp ta nhổ câu quá dương vật da cái kia một ít chung, lại biến thành ta đau đớn đến phát run. Làm sao bây giờ? Nàng càng ngày càng bất lực, hoảng loạn nước mắt trào mãn xinh đẹp đôi mắt. Kia một chút chung cái đuôi châm câu xuyên qua da dẻ, kỳ thật cũng không có đâm đến chỗ sâu, chính là nhìn đáng sợ, nhưng không biết chuyện thư phi quan nhìn đến bộ phận sinh dục thượng vết máu loang lổ, lại bị mặc nhiều như vậy châm câu, đã sớm dọa hỏng. Ta nghĩ nói với nàng không quan hệ, chính là da thịt chi thương, nhưng miệng bị bỏ vào ở biểu đạt không ra. Nghĩ muốn chúng ta phóng hắn xuống, giúp hắn nhổ lão nhị thượng thứ gì đó sao? Chu Khải Văn chẳng biết lúc nào đi đến phía sau nàng. Nghĩ. Nhanh chút phóng hắn xuống, hắn chảy rất nhiều máu. Thư Phi kích động năn nỉ. Hắc hắc, nào có đơn giản như vậy phóng hắn xuống. Chu Khải Văn bắt lấy Thư Phi nhu nhược hai vai, nàng ưỡn ẹo thân thể chống cự, lại bị một câu đe dọa mà an tĩnh xuống. Mệnh căn của hắn có thể hay không bảo, toàn nhìn ngươi la. Chu Khải Văn hèn hạ nói, ngoan ngoan nghe vào nơi này toàn bộ mọi người lời nói, ngươi càng hợp tác, hắn bị treo thành dạng này thời gian lại càng ngắn. Muốn ta nghe các ngươi cái gì? Thư Phi căm giận hỏi. Chu Khải Văn nghe răng cười vẫn chưa trả lời, trong hội trường đã bận bịu, kia một vài người đem trên bàn điểm tâm lấy đi, đem tứ cái bàn cũng cùng một chỗ biến thành một mặt bàn lớn, sau đó có người leo lên, tại trần nhà hộp đèn lỗ đắp lên trói lại con chó liên. Liên đuôi còn có một vòng vòng cổ. Chúng ta đi qua sẽ nói cho ngươi biết. Chu Khải Văn đem Thư Phi xoay người, thôi nàng hướng phía trước đi, Đức Xuyên cùng Tiêu Ca cũng chậm chậm cùng đi qua. Vừa đến kia mở rộng trước bàn, lập tức có nhân cầm chỉ ghế dựa đặt ở nàng phía trước, đầu tiên, giày cao gót thoát, đứng ở trên bàn. Chu Khải Văn hạ lệnh. Thư Phi yên lặng đem vớ đen chân đẹp theo giày cao gót rút ra, thải thượng ghế dựa. Đứng ở trên bàn. Nàng vừa đứng tốt, kia một chút sắc quỷ liền kéo lấy ghế dựa toàn bao vây tới, tại cái bàn bốn phía ngồi xuống, đem nàng bao bọc vây quanh. Xuyên váy ngắn không có mặt giày Thư Phi, thập phần không cảm giác an toàn kẹp chặt đùi thon dài, nhấc chân mạc bưng ôm trọn tại vớ đen nội tim tú chỉ tim hơi hơi kiển, tuy là khẩn trương sở trí, lại hết sức gợi cảm mê người. Đem gáy vòng mang nhanh một điểm. Chu Khải Văn phát đạo thứ hai ngón tay lệnh. Thư Phi cũng cơ hồ không chần chờ, bắt được huyền ở trước ngực gáy vòng, cúi đầu vây quanh tuyết trắng cổ, sau đó điều đến thích hợp bao vây dài. Kế tiếp, Chu Khải Văn nhe răng cười, từng chữ nói, cởi quần áo, còn có váy, tất chân cũng muốn, nội y quần lót một kiện cũng không thể lưu. Nghe thế, ta tức giận vặn vẹo ô kêu, treo ngược thân thể kích động lay động. Thư Phi một cái mềm mại di cầm chặt trước ngực vạt áo, thống khổ nhìn về phía ta, theo ánh mắt của nàng, ta hiểu nàng biết ta đang nói, không muốn. Chần chờ sao? Hắn như vậy có thể chống bao lâu, ta cũng không dám cam đoan, ta là nói hắn lão nhị, hắc hắc, nếu như hư mất, ngươi về sau thì không thể dùng la. Chu Khải Văn đe dọa hoàng nàng, ngược lại đối kia một chút đã chen chút tại mép bàn thưởng đọc sách Phi vớ đen chân đẹp cùng dưới váy ngắn mê người phong cảnh sắc phôi nhóm nói, chúng ta cho nàng nhất chút động lực, mọi người cùng nhau kêu cởi, dự bị. Bắt đầu. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Mau cởi. Mau cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Thư Phi tại kia một vài người phấn khởi kêu gọi bên trong, nước mắt theo tràn đầy hốc mắt trực tiếp trượt xuống cằm, khuất nhục cúi đầu, chậm rãi cởi bỏ trước ngực viên thứ nhất móc cài. Cởi. Thoát. Nàng tại thoát. Một cái khác bộ môn sắc phôi đánh vỡ toàn bộ mọi người phấn khởi ngắn ngủi nín thở, kích động kêu lên. Cởi. Cởi. Cởi. Cởi. Mau cởi. Mau cởi. Kêu cởi âm thanh kịch liệt hơn, điên cuồng hơn. Lúc này lòng ta đau đớn dục toái buồn rống tại những tên khốn kiếp kia kêu cởi sóng âm bé nhỏ không đáng kể, căn bản truyền không tiếng Thư Phi lỗ tai, vì ta, nàng cảm thấy thẹn cởi bỏ từng viên một móc cài, đem áo sơ mi theo trên người lấy xuống, hơn nữa lập tức liền bị phía dưới hơn 10 cánh tay cướp đi, cầm luân phiên nghe thấy thân thể nàng mùi. Cởi a, cởi nải tráo, để cho chúng ta nhìn bộ ngực của ngươi. Thanh thuần nữ thần Sở Thư Phi vú sữa, tốt hưng phấn. Tốt muốn nhìn. Mau cởi. Cởi sạch để cho chúng ta nhìn a. Thư Phi. Khi một vài người bị Thư Phi trừ bỏ áo sơ mi thân thể kích thích lên điên cuồng cảm xúc, không ngừng đấm mặt bàn thúc giục ép Thư Phi tiếp tục cởi áo nới dây lưng. Trước kia liền nàng không có mặt giày chân trần cũng không có duyên thấy hào môn gia xinh đẹp thiểu nải nải, hiện tại chẳng những thoát giày cao gót đứng ở trên bàn làm cho bọn họ thưởng thức, hơn nữa còn từng cái cởi trên người y tế. Cái loại này hưng phấn kích thích kích trình độ, làm trong này nhiều cái không ngừng bóp chính mình khuôn mặt, đánh mình một bạt tai, xác định không phải là đang nằm mơ. Nhưng cũng liên Thư Phi, lại bị bọn họ sợ tới mức ôm chặt tuyết trắng bộ ngực sữa không biết như thế nào tự xử. Trước im lặng, Chu Khải Văn cuối cùng xuất khẩu ngăn lại trước mắt mau không khống chế được tình trạng, có thể gọi nàng cởi, nhưng không cần làm ra hù được nhân gia động tác. Kia một chút sắc phôi chậm rãi đình chỉ xôn xao, nhưng lập tức lại có âm thanh từ nhỏ đến lớn, hai miệng cùng tiếng kêu, cởi, cởi, cởi, cởi, cởi. Thư Phi nhắm mắt lại, nước mắt trực tiếp nhỏ dọc mặt bàn, bàn tay đến sau lưng cởi bỏ áo yếm sau câu, run rẩy đem đai an toàn lấy xuống, áo ngực nháy mắt theo thân thể nàng tùng cởi. Ta muốn. Lập tức có nhân đứng lên theo nàng trên người kéo đi vừa cởi xuống áo ngực, sau đó lại là một vòng nhân truyền sâu nghe thấy hít sâu, say mê tại còn mang lấy nàng độ ấm mê người mùi sữa trung. Tay lấy ra. Muốn nhìn ngươi bộ ngực. Lại có nhân phát ra tân yêu cầu. Đúng, chúng ta muốn nhìn bộ ngực. Tay lấy ra. Lập tức có nhân phụ họa, sau đó lại cùng nhau hưng phấn kêu la, vú. Vú. Vú. Vú sữa. Vú sữa. Vú sữa. Vú. Vú. Vú. Thư Phi cắn chặt môi dưới, chậm rãi đưa tay rũ xuống, thấy như vậy một màn, ta cả trái tim đều tại run run, nàng là ta đấy. Thư Phi là ta một người. Các ngươi không được nhìn nàng trần truồng. Lòng của ta bị ghen tị ăn mòn mà ở bi hào. Nải tim màu hồng phấn. Bọn họ nâng lên tay, Thư Phi cảm thấy thẹn được không biết nên như thế nào, phát run thân thể, liền mềm mại đầu vú đều tại run rẩy, làm kia một chút xúc sinh càng thêm lâm vào điên cuồng. Cởi váy. Cởi váy. Cởi váy. Cởi váy. Cởi. Cởi. Cởi. Mau cởi. Kia một chút sắc phôi càng kêu càng lớn âm thanh, càng ngày càng hưng phấn. Thư Phi khi hắn nhóm miệng mồm mọi người bá lăn xuống, rớt ra quần bó mặt sau khóa kéo, khiến nó chính mình duyên thon dài quân thẳng hai chân trượt xuống. Tất chân. Tất chân. Tất chân. Tất chân. Tất chân. Đây là để cho mê luyến của nàng các nam nhân hưng phấn thời khắc, Thư Phi tối làm người ta thèm nhỏ dãi, chính là song luôn ôm trọn tại mỏng thấu vớ đen trung chân ngọc chân đẹp rồi. Thư Phi khả năng không thể lý giải, nàng cùng phía dưới kia một chút đôi mắt đã đỏ lên nam nhân thường ngày là tốt đồng nghiệp, mỗi một người đối đãi nàng đều tốt lắm, tốt đến thậm chí ân cần có thừa, vì sao hôm nay hoàn toàn khác nhau? Đó là bởi vì đơn thuần lại động lòng người nàng cũng không biết, kia một chút bình thường luôn cuốn lấy nàng triển ôn nhu hiến ân cần người, mặt ngoài săn sóc, tâm lý nghĩ nhưng đều là nàng trần truồng khi là như thế nào, đem nàng đè ở phía dưới sẽ là như thế nào? Nàng thở gấp âm thanh là như thế nào đây? Nàng tại kia đàn súc sinh cưỡng bức hiếp bức xuống, cảm thấy thẹn đem màu đen tất chân đầu theo tinh tế eo cởi xuống, kéo đến đùi một nửa, bởi vì trên cổ bao vây lấy gáy vòng, nàng không cách nào nửa thấp, đành phải nhắc tới thon dài bắp chân, lưng đùi đánh thẳng, đem quấn tại giữa hai chân mỏng vớ đen chậm rãi đi xuống cuốn. Thư Phi chính là nghĩ nhanh chút giải thoát, nàng bình thường dáng vẻ liền tao nhã, cũng không nghĩ muốn đặc biệt gợi cảm hoặc như thế nào, nhưng này một chút sắc phôi khả không giống với, thấy nàng gợi cảm trừ miệt tú, đã sớm đều điên rồi. Hừ, cái kia giả thanh thuần đồ đê tiện lại đang câu dẫn nam nhân, chờ một chút xem ta như thế tu lý nàng. Ta nghe thấy tại phía trước ta khởi phần cùng thật thật đối thoại, các nàng đứng ở đó đàn nam sắc quỷ người ngoài tường thờ ơ lạnh nhạt. Bị giới hạn gáy liên chiều dài không thể cúi người, tất chân tuột đến bàn chân một nửa đã là cực hạn, Thư Phi chỉ có thể đem thon dài xinh đẹp bắp chân hướng đến phía sau câu, dùng nhất chân đứng ở trên bàn, quay đầu thấp thị, hành ngón tay nhẹ nhàng lấy xuống móc tại ngón chân tim thượng tất chân. Tốt gợi cảm. Tốt kích thích. Mau không chịu nổi. Thư Phi tại kia một vài người kêu gào bên trong, chịu đựng cảm thấy thẹn như pháp cởi một cái chân khác thượng vớ đen, đầu kia dư ôn dư âm màu đen tất chân lập tức bị lấy đi, tại con chó đói vậy nam nhân trong tay hổ thưởng. Cởi quần lót, Thư Phi muốn lộ ra trọn vẹn. Ôi trời ơi! Ta không phải là đang nằm mơ. Ta không muốn nằm mơ. Trần truồng. Trần truồng. Trần truồng. Trần truồng. Trần truồng. Những người kia điên rồi, đã có người tại cởi áo, vài cái thân trên đã toàn bộ màu đỏ. Ta không thể tiếp nhận Thư Phi tại những tên khốn kiếp kia trước mặt từng món một vạch trần triển lãm thân thể, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn chuyện này phát sinh. Nàng một loạt hàm răng mau đem thủy nộn môi dưới khai ra máu, nước mắt cũng một mực từ dưới ba nhỏ giọt rơi, tay mềm nắm quần lót nhỏ hẹp eo nhỏ một bên, chỉ chần chờ bán dây, liền đi xuống tuột đến tiếp cận đầu gối. Sở hữu ầm ĩ huyên náo tại thời điểm này đều bình ổn, vài chục chích đỏ lên ánh mắt, như lửa vậy nóng rực tầm mắt, toàn tập trung ở kia tạo vừa dài ra một chút mềm nhỏ lông mu tuyết trắng tam giác khâu, này khởi bỉ rơi, cho nhau trọng điệp nồng trọc thở gấp. Giống một đầu cự thú tại hô hấp. Thư Phi giống cởi tất chân giống nhau đem thân thể sau cùng một đạo che đậy lấy xuống, lần này nàng tay mềm gắt gao nắm vừa cởi xuống quần lót nhỏ, sau đó hai tay cảm thấy thẹn che tại hai chân trung gian. Lộ ra trọn vẹn. Cuối cùng có người khó khăn lên tiếng. Đẹp quá! Thật là sở Thư Phi thân thể. Trần trụi. Có nhân còn mang lấy nghẹn ngào. Có thể lấy tay ra, để ta nhìn sao. Một cái khắc bộ môn ngốc đầu sắc quỷ chính mình cởi được chỉ còn quần lót cùng tất, cơ hồ muốn đi lên bàn, đầu từ dưới hướng lên nhìn chằm chằm lấy Thư Phi giữa hai chân. Thư Phi xấu hổ khổ lắc lắc đầu, sau này na một bước nhỏ. Khởi phần cùng thật thật chẳng biết lúc nào đã đứng ở trên bàn, đột nhiên nhất nhân một bên trảo khai Thư Phi song chưởng, còn nghĩ tay nàng quần lót giành lại. Quan cấp phía dưới đã đánh trống reo hò điên cuồng nam nhân. Không muốn. Thư Phi chính là xấu hổ kêu một tiếng, liền buông tha bất kỳ kháng cự nào. Khi một chút nam mắt người nhìn thẳng Thư Phi kéo dài tới bụng dưới tam giác khâu lóe sáng cái khe, mũi dùng sức ngửi mới từ nàng giữa hai chân cởi xuống nguyên vị tiết khố, không để cho nàng biết như thế nào đối mặt. Tốt lắm, giúp nàng đem gáy vòng cởi bỏ. Chu Khải Văn chỉ thị. Tại bên cạnh khởi phần cùng thật thật động thủ buông ra Thư Phi cổ thượng trói buộc, hai người đã đi xuống bàn đi, lại thừa Thư Phi một mình tại trên bàn. Quỳ xuống đây đi, hiện tại không cần đứng cao như vậy. Thư Phi chịu đựng khuất nhục phục tùng, tuyết trắng mông ngồi ở chính mình triều thượng lật trương gợi cảm bàn chân, nhưng như vậy cùng phía dưới kia một chút nam nhân đói khát sắc mặt càng tiếp cận, nàng nhịn không được đóng chặt lệ mắt, xấu hổ phẫn đừng tục chải tóc. Đem ánh mắt mở, chúng ta có chuẩn bị quà sinh nhật của ngươi. Chu Khải Văn nhe răng cười nói. Ta không muốn lễ vật, chỉ nhớ ngươi nhóm buông hắn ra. Thư Phi run rẩy trả lời. Này khả không phải do ngươi nha. Nghĩ tới chúng ta phóng hắn, phải ngoan ngoãn nghe chúng ta. Hiện tại mở mắt ra nhìn lễ vật của ngươi. Thư Phi đành phải cắn môi nghe theo, lúc này nàng phía trước người tránh hết ra. Khởi phần cùng trợ lý muội muội thôi một máy đẩy xe tiến đến, phía trên đắp một khối vải đỏ. Những thứ này là nơi này các đồng nghiệp đưa ngươi, trước đắp chờ một chút lại nhìn, tốt tốt cảm ơn đại gia mới được. Hiện tại trước xem ta thay ngươi chuẩn bị lễ vật gì, đây chính là ta hao tốn rất nhiều tâm huyết riêng cho ngươi hạ đơn đính chế, đặt tại trên thân ngươi nhất định cực kỳ xinh đẹp. Chu Khải Văn nói xong, liền quân được con chó kia chân thổi phồng một cái phía trên nóng hêm. Cảm xúc cao nhã làm bằng chất liệu da trưởng hình hộp lớn đi đến Thư Phi trước mặt, tại nàng hai đầu gối trước buông. Hoa! Yêu mã sĩ! Khởi phần nhịn không được thét chói tai. Thật ghen tị, phó tạo ngươi thật bất công, sinh nhật ta ngươi cũng chưa đưa ta, chỉ đưa này đồ đê tiện. thật thật bất mãn làm nũng. Hừ, nhân gia trưởng như thế nào, ngươi trưởng như thế nào? Yêu mã sĩ ngươi xứng dùng sao? Chu Khải Văn hoàn toàn không khách khí cấp kia đồ đê tiện khó coi. Đây là ta tâm lý duy nhất trầm trồ khen ngợi một lần, nhưng này tự sướng thức ngắn ngủi khoái cảm, hoàn toàn chống đỡ tiêu bất quá thư phi kế tiếp gặp sỉ nhục sở mang cấp nỗi thống khổ của ta. Chính mình mở ra nó. Chu Khải Văn hạ lệnh. Thư phi trầm mặt không nhúc nhích, một đôi tay nhỏ tại trên bắp đùi dùng sức nắm chặt. Hem đối với nàng tới nói cũng không là mua không nổi thứ gì đó, nàng không chỉ không lạ gì, càng hoàn toàn không muốn, nhưng một bên khởi phần đợi ba cái đồ đê tiện lại ghen tị đến ánh mắt đều đỏ. Thẹn thùng sao? Chu Khải Văn cười nói, được rồi, lần này ta giúp ngươi phục vụ. Hắn mạng điều tư lý mở ra nắp hộp, tất cả mọi người tiến tới nhìn, sau đó phát ra ầm ầm tán thưởng. Phó tạo, ngươi thật sự là quá có lòng. Đây thật là rất thích hợp nàng đeo. Ta khẩn cấp muốn nhìn nàng hiện tại trên người nhiều mấy thứ này bộ dạng. Trời ạ, quan nghĩ nghĩ liền chịu không được. Đúng vậy, phó tạo mau giúp nàng mang lên đi. Cốt muốn nhìn, đệ đệ đều cương lên rồi. Kia một vài người không biết tại hưng phấn cái gì, ta muốn nhìn lại nhìn không tới, hơn nữa đơn thuần thư phi hình như cũng không hiểu Chu Khải Văn đưa sinh nhật của nàng lễ vật là cái gì. Được rồi, ta đây liền phục vụ về nhà, thay ngươi mặc mang phía trên. Chu Khải Văn theo hộp quà cầm lấy thứ một kiện đồ vật, rõ ràng là một cái màu nâu nhạt da thật cao nhã gáy vòng, bên cạnh còn liền với hai đầu mạ vàng tiểu xiềng xích. Không nên cử động, giúp ngươi mang phía trên. Hắn cầm lấy gần thư phi tuyết trắng tao nhã cổ. Không muốn. Thư phi lại như thế ngốc. Cũng biết người này bài lễ vật là cái gì khuất nhục đáng xấu hổ thứ gì đó rồi. Không muốn sao? Không quan hệ, ta có thể với ngươi chậm rãi hao tổn, dù sao bị treo thành như vậy người lại không phải là ta. Chu Khải Văn cười lạnh. Thư phi cuối cùng không nói nữa, Chu Khải Văn hưng phấn đem gáy vòng vây quanh cổ của nàng, điều toàn bộ chiều dài chế trụ, lui về phía sau từng bước đoan trang, lộ ra vừa lòng nụ cười. Không uổng phí ta đem ngươi rất nhiều ảnh chụp gửi cấp thêm nhà vẽ kiểu tham khảo, thành phẩm thật sự là quá đẹp. Đẹp quá a, quả nhiên danh môn thiểu nãi nãi liền thích hợp hàng hiệu. Thật là lượng thân đính làm, nếu không là nàng mang, cũng không hội như vậy làm người ta hưng phấn kích động. Khi một vài người tranh nhau phụ họa, ta bi ai nhìn âu yếm nữ nhân bị lấy ra làm như hàng hiệu FM chế phẩm triển lãm mô đen. Tiếp lấy Chu Khải Văn lại từ hộp lớn trung lục tục lấy ra da tay liêu, da chừng khảo, giống nhau đội lên thư phi xinh đẹp tay cổ tay cùng mắt cá chân phía trên. Nói thật, mặc dù là có chứa tính ngược ý tứ hàm xúc tà ác thiết kế, nhưng hêm cao nhã cảm xúc, cùng thư phi mỹ lệ hòa khí chất thật phối hợp được thiên y vô phùng. Còn có này, Chu Khải Văn lấy ra thượng đẳng thuộc da chế viên cầu bịt miệng, tại thư phi thoáng kháng cự hạ thay nàng mang phía trên. Cuối cùng là hai khỏa trụy gia linh đầu vú kẹp, thư phi ngó mặt đi chỗ khác, chịu đựng cảm thấy thẹn cùng đau đớn làm hắn kẹp ở hai bên hồng phấn nải tim phía trên. Làm xong, Chu Khải Văn ngón tay nhẹ nhàng điều khiển rung rẩy tại dưới đầu vú gia linh, dễ nghe tiếng chung cùng với thư phi cảm thấy thẹn nức nở. Đẹp quá! Ta không nhanh được, như thế như vậy mê người. Trái tim mau không chịu nổi. Kia một chút nam đồng nghiệp thở gấp nồng trọc. Hơn nữa bất tri bất giác từng cái mọi người cởi đến chỉ còn quần lót, trên mặt đất quần áo vớ đống hỗn độn. Nằm xuống a. Chu Khải Văn hô hấp cũng gấp xúc lên. Thư phi ngoan ngoãn hoạt động thân thể, cẩn thận nằm ở vì nàng cũng thành trên bàn lớn, vì bảo hộ nơi riêng tư không bị nhìn quang, nàng kẹp chặt đùi co lại tu thẳng bắp chân, hai cái gợi cảm bàn chân vén, chỉ còn tương trắng nhạt móng chân thanh tú chỉ tiêm đụng đến mặt bàn. Tốt gợi cảm a. Khi một chút sắc ba ba vây quanh ở nàng trái phải phía sau, bừa bãi thị gian nàng trần trụi thân thể, thư phi chỉ có thể ôm lấy bộ ngực, đầu chuyển tới bên cạnh đáng thương run run. Hiện tại cho ngươi nhìn nhìn các đồng nghiệp đưa ngươi ấm áp lễ vật, hắc hắc, những cái này thực dụng thứ gì đó, chờ một chút có thể dùng đến. Chu Khải Văn ý bảo khởi phần xốc lên vải đỏ đắp, thư phi thấy bày ra lễ vật, bị kèm ở miệng nhỏ nhịn không được phát ra tuyệt vọng xấu hổ minh. Những lễ vật kia, bao gồm một phen cạo lông dao, một lon cạo lông dịch, dầu bôi trơn, một chậu còn bốc khói nước ấm, một chuỗi hậu môn châu, nhất đại đầu dưới đáy có thể dính dương vật giả. Còn có càng nhục nhã, là vừa mới trợ lý muội muội mới đi mua về đến hoàn toàn mới que thử thai. Hiện tại, ta muốn mượn một câu tình của ngươi phu nói qua với ngươi nói tới yêu cầu ngươi. Chu Khải Văn bỗng nhiên nghiêm túc, Thư Phi xấu hổ vẫn không giải nhìn hắn, ngay cả ta đều ngốc ở. Chu Khải Văn nhe răng cười, mời ngươi làm ra. Nghĩ để cho chúng ta đại gia yêu thương tư thế. Tâm trạng của ta chấn động, đó là ta ngày đầu tiên đi Thư Phi phu gia cùng nàng triền miên, chuẩn bị tiến vào thân thể nàng khi yêu cầu nàng nằm chính mình đem chân mở ra nói. Lúc ấy nàng làm như vậy, ta hưng phấn đến trái tim mau bạo. Mà giờ khắc này, lòng của ta cũng muốn nổ tung, cũng là tâm đau đớn phẫn nộ đến muốn nổ mạnh. Nằm ở trên bàn nhậm nhân ngư thịt Thư Phi, thống khổ lắc đầu. Chu Khải Văn chỉ vào người của ta, ngươi kéo thêm một giây, hắn lão nhị là hơn hoại tử một giây, sau cùng kết cục cũng chỉ có thể cắt. Ta kích động a a gọi bậy, nghĩ nói cho nàng biết ta không quan hệ, nhưng là Thư Phi đã bị hắn đe dọa, thống khổ đóng lại lệ mắt, bả đầu đừng đến một bên, sau đó đùi hướng đến hai bên tách ra nhất khâu, bàn chân hoàn toàn lơ lửng, nhưng hai hàng chỉ tim vẫn thẹn thùng câu cùng một chỗ. Như vậy còn chưa đủ nha. Giang phu yêu cầu ngươi khi, ngươi chỉ trương lái như vậy sao? Thư Phi run run một chút, cách hai giây, nàng đem hai chân triều hai bên dùng sức rộng mở, hoàn toàn trương thành M tự hình. Nha! Một đám vây xem cầm thú đồng nghiệp phát ra hoan hô, hơn nữa phấn khởi nâng lên tay. Ô! Tuyệt quá a! Thư Phi sĩ khâu hoàn toàn lộ ra rồi, là chính mình mở ra. Ta thật không phải là đang nằm mơ. Ta đời này cư nhiên có thể nhìn thấy tiểu huyệt của nàng, thật chết cũng không tiếc. Ta không phải là nằm mơ. Không phải là nằm mơ. Khi một vài người kích động đến mau khóc đi ra. Thư Phi đã giác ngộ, không nhúc nhích rộng mở co lại hai chân, tùy ý kia một vài người bình luận vây xem nàng xinh đẹp hồng phấn tiểu huyệt. Đem tình nhân thôi. Chu Khải Văn hạ lệnh, vì thế bốn người đem ta liền cái giá cùng nhau đẩy lên Thư Phi trước mặt. Thư Phi nhìn đến bị đổ treo thân thể lung la lung lay ta, nước mắt lại vọt xuống. Kế tiếp, hắc hắc, phải giúp ngươi này tiểu lãng lơ cạo lông. Dám trộm nhân, khiến cho ngươi vĩnh viễn đều là trơn bóng bạch hổ, không thể gặp nhân. Thư Phi không có phản kháng, nàng nhắm mắt lại, đùi vẫn đang duy trì rộng mở, chỉ có hai hàng ngón chân nghe thấy muốn cạo lông khi cảm thấy thẹn cầm. Chỉ mặc kề sát tam giác khố liền quân được. Đùa bỡn chơi kêu lên bàn ngồi, sau đó một tay lấy nàng ôm đến trên người, hai cây cường tráng cánh tay xuyên qua đầu gối, dùng sức hướng đến hai bên gạt mở, ô. Thư Phi xấu hổ xuyển một tiếng, hạ thân so vừa rồi sửa đổi lộ, phấn dính sỉ thịt hoàn toàn liệt ra, thông hướng đến tử cung lỗ nhỏ, còn có treo vòng kim loại cùng kết hôn nhẫn kim cương môi mật bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Tốt kích thích. Hành chính tổng hợp bộ đáng khinh lão lữ tán thưởng, hắn là thay Chu Khải Văn tại Thư Phi dưới bàn trang lỗ kim đồng lõa. Nhìn xem tốt rõ ràng. Ta chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân. Chưa thấy qua đẹp như vậy lỗ nhỏ, trước kia đều là sống uổng. Được xưng giao dịch bộ thứ nhất tinh anh kim tình trường lãng tử ngã lực khắc ánh mắt đăm đăm, hắn cũng là có danh cuốn lấy Thư Phi rùi bọ một trong. Còn có pháp vụ ngủ ngắn trạch nam A dụ tự lẩm bẩm. Toàn bộ là màu hồng phấn, không giống hình ảnh nữ nhân bộ phận sinh dục hội ám trầm, nàng liền hậu môn đều khả ái như vậy. Xong rồi, ta về sau nhất định đối kỳ hắn nữ nhân không có hứng thú, chỉ có Thư Phi có thể, chỉ có ngươi mới là nữ thần của ta. Cũng có không biết cái nào bộ môn sắc phôi khoa trương. Thư Phi nghe được kia một chút tự đáy lòng ca ngợi lời nói, lại lợi hại hơn cảm thấy thẹn run run. Khởi phần không có hảo ý cầm lấy một lon vừa mở ra bia, đưa đến bị liền quân được ôm tại trong ngực Thư Phi môi trước, thật thật tắc hỗ trợ lấy xuống nàng trong miệng kìm cầu. Uống cạn nó, chờ một chút muốn nghiệm ngươi có hay không mang thai mới có nước tiểu. Không muốn. Thư Phi cảm thấy thẹn đem mặt dời đi chỗ khác. Không phải do ngươi không muốn, ngươi đã quên phó tạo nói sao. Nơi này từng cá nhân nói ngươi đều muốn nghe. Khởi phần nói. cùng thật thật hợp lực xoay cao cằm của nàng, miệng mở ra. Lẳng lơ. Thư Phi căm giận không cam lòng trừng lấy kia hai cái tiện nữ nhân, nhưng chung quy vẫn là khuất phục, khởi phần lập tức đem lon miệng nhét vào nàng giữa môi. Các ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng dơ yêu mã sĩ. Chu Khải Văn cảnh cáo kia hai gái điếm. Vì thế Thư Phi tại các nàng bức bách xuống, từng miếng đáng thương rót hoàng một lon bia, thật thật mới lại đem kìm miệng cầu bỏ vào hồi miệng nàng. Tiểu giả là tài xế của ta, công tác một mực thực tận trách. Chu Khải Văn đột nhiên cảm tính, tất cả mọi người sờ không đầu mối, nhìn đã ở hiện trường tiểu giả. Hắn thường thường chờ ta xã giao đến nửa đêm, sáng sớm lại tới đón ta, chưa từng một ngày muộn quá. Cho nên, ban Thư Phi cạo lông công tác, ta muốn giao cho hắn, thưởng cho hắn tận trung cương vị công tác. Ta cùng Thư Phi đồng thời phát ra âm thanh, ta là phẫn nộ buồn kêu, Thư Phi là ai xấu hổ nức nở. Khởi phần vui sướng khi người gặp họa cười, đem cạo lông bọt biển cùng cạo lông đao giao cho hưng phấn tiểu giả. Tiểu giả nhất cầm đến công cụ, lập tức ở Thư Phi bị đem chân rớt ra hạ thân trước ngồi xổm xuống. Đẹp quá! Nghe thấy tiểu giả ca ngợi, Thư Phi tách ra hai bên gợi cảm bàn chân, phía trước hai hàng tim chỉ cảm thấy thẹn đến cầm thật chặt. Chu Khải Văn nghe răng cười, có thể cho trượng phu nhìn nhìn tàn nhẫn chân tướng. Quản gia Ân Thôi tới đây, nhìn hắn xuất quỷ thê tử bị cạo lông xử phạt. Ô! Ô! Thư Phi nghe vậy, sợ hãi lắc đầu tránh xoay, nhưng hai cây cánh tay lại bị bắt đến ôm lấy nàng liền quân được gáy, hai cổ tay cùng yêu mã sĩ gia còng tay thượng xích sắt chụp cùng một chỗ. Xe lăn thượng Triệu Gia Ân chậm rãi bị đẩy lên thê tử bên cạnh dừng lại, Thư Phi xinh đẹp đồng tử mắt tại trượng phu trước mặt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, xấu hổ, giống như cổ đại thông dâm nữ nhân cũng bị chấp hình trước kinh hoảng, để ta đau lòng đến vỡ nhanh. Quản lý trước bắt Triệu Gia Ân đầu tai nghe, lại chậm rãi bóc mắt của hắn tráo, lúc này Thư Phi không đất dung thân đem mặt dời đi chỗ khác. Nhìn Gia Ân. Chu Khải Văn mệnh lệnh, khởi phần cùng thật thật lập tức hỗ trợ xoay chính của nàng mặt, cũng lăng nhục nói, nhìn trượng phu ánh mắt a. Trọng nhân đồ đê tiện. Thư Phi vẫn là không có dũng khí đối mặt Triệu Gia Ân, lúc này Chu Khải Văn nhìn về phía ta bên này. Lập tức ta lưng bị roi da linh tinh nhận vật quất mạnh một cái, nháy mắt đau đớn đến buồn hào, treo ngược cách mặt đất thân thể sau này cung xoay. Ô! Nghe được âm thanh, Thư Phi lập tức mở ra lệ mắt, kinh hoảng xem ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng còn không thấy được ta, giống như trượng phu không lộ vẻ gì ánh mắt đối đầu. Tiểu giả cố ý vào lúc này đem lượng lớn trừ mau bọc biển phun đến nàng hai chân trung gian, không có phòng bị xuống. Nàng thất thần rên rỉ đi ra. Nhìn trượng phu, ngươi bây giờ loại này bộ dạng, có lời gì muốn đối với trượng phu nói? Chu Khải Văn nghiêm khắc khảo vấn. A. Ô. Ô. Phụ tại Thư Phi giữa hai chân phong phú bọc biển chậm rãi đi xuống trợt. Cái gì? Nói rõ ràng. Đôi. A. Vô. Ai nghe hiểu nàng nói cái gì sao? Chu Khải Văn cố ý hỏi. Đám kia súc sinh đều tại lắc đầu. Chu Khải Văn lại lần nữa nhìn về phía ta bên này, ta lập tức lại bị đánh một cái ngoan tiên. Ô! Thư Phi liều mạng lắc đầu cho ta cầu xin. Ngươi lại nói không rõ ràng, ta cứ tiếp tục quất ngươi yêu nhất tình phu. Mỗi trời tối đều đi tìm ngươi, với ngươi tại ngươi và Gia Ân trên giường ân ái chính là cái kia gian phu. Hắn sau cùng những lời này, rõ ràng cho thấy nói cấp chỉ còn thính giác cùng thị lực Triệu Gia Ân nghe. Đúng. A. Tề. Miệng bị viên cầu bịt miệng bỏ vào ở Thư Phi, từng chữ, gian nan mà cố hết sức hàm hồ hô lên, thực xin lỗi, ba chữ. Sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Triệu Gia Ân, mấy giây sau, xấu hổ nước mắt theo nàng xinh đẹp hốc mắt nhanh quay ngược trở lại vọt xuống. Ta nhìn không thấy Triệu Gia Ân khuôn mặt, không biết phát sinh chuyện gì làm nàng như vậy. Khóc. Khởi phần nói. Ta cho là nàng là đang nói Thư Phi. Gia Ân khóc, thật đáng thương a. Ha ha, phải nói, thật thê thảm. Thật thật kia đồ đê tiện lời nói, để ta biết là Triệu Gia Ân rớt xuống nước mắt, đó là hắn duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc phương thức. Ô, vừa mới áy náy khó đè nén Thư Phi, lại phát ra xấu hổ khổ run run, nguyên lai tiểu giả đã tại cạo trừ lông mu của nàng, tùy theo rất nhỏ cọng lông gãy âm thanh, tam giác khâu thượng vừa trưởng đi ra da lông cao cấp lại bị chà xát được sạch sẽ tuyết trắng. Trừ hoàng mao về sau, liền quân phải đem Thư Phi phóng nằm lại trên bàn, cởi bỏ nàng hai cổ tay đang lúc hổ chụp dây xích, nhưng sửa đem da tay liêu cùng da chân khảo thượng dây xích chụp cùng một chỗ, biến thành chỉ có thể khuất trương hai chân cảm thấy thẹn tư thế, hơn nửa sĩ khâu liền chính hướng về Triệu Gia Ân. Thế chất ngươi nhìn, chất nàng dâu đều cõng ngươi làm loại sự tình này, liền ngươi đưa của nàng kết hôn nhẫn kim cương đều đặt ở nơi này đạp hư. Chu Khải Văn tại Triệu Gia Ân trước mặt, dùng ngón tay gợi lên xuyên qua Thư Phi môi mật tế hoàng thượng kết hôn nhẫn kim cương. Thư Phi nức nở nghĩ kẹp chặt chân, nhưng lập tức bị khởi phần đè lại, hướng đến hai bên thôi càng mở. Này xinh đẹp tiểu huyệt, tại ngươi tê liệt về sau, ngày ngày đều cắm vào nam nhân khác phía dưới kia một cây. Chu Khải Văn dùng ngón tay rớt ra ẩm ướt hồng sĩ hộ, đem khắp dính nhuận thành thịt đều nhảy ra. Ô! Hai tay cổ tay cùng hai chân mắt cá chân chụp cùng một chỗ Thư Phi, chỉ có thể cảm thấy thẹn rên rỉ. Không tin ngươi nhìn. Chu Khải Văn đem ngón tay cắm đi vào, Thư Phi vặn vẹo mê người thân thể, ngón tay theo hầu chỉ đồng thời cầm. Bên trong còn có tinh dịch. Hắn vừa nói, ngón tay một bên tại tràn ngập trơn âm đạo trung phốc thu cắm vào đưa. Ân. Ân. Ô. Ô. Ô. Ân. Thư Phi hai hai bị chụp cùng một chỗ mỹ lệ tứ chi không ngừng dùng sức nghĩ tránh thoát cảm thấy thẹn liên kết, đương nhiên vô ích, yên ngựa lập nghiệp yêu mã sĩ không chỉ là cảm xúc cao nhã, cũng là thập phần chắc chắn dùng bền. Cuối cùng Chu Khải Văn ướt đẫm ngón giữa mảnh dâm mấy cái rút ra, tùy theo Thư Phi thở gấp run rẩy, sung huyết âm đạo lỗ nhỏ chậm rãi chảy xuống nồng bạch chất lỏng. Không có lừa gạt ngươi chứ. Thế chất. Chu Khải Văn hướng về căn bản không thể nói chuyện, cũng không thể làm bất kỳ phản ứng nào Triệu Gia Ân nói. Hôm nay một mực lấy những người đứng xem tư thái xuất hiện ở này Đức Xuyên Hùng Thiên, lúc này trên mặt ẩn hiện một chút báo thù khoái ý nụ cười. Ta đột nhiên cảm giác được, trên đời thảm nhất gặp được, không ai qua được hiện tại xe lăn thượng Triệu Gia Ân, ta bị đổ treo thành như vậy căn bản chính là tính trẻ con. Hiện tại, chúng ta sẽ trên đời chất trước mặt giúp nàng thử thai, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu nhất, nếu như nàng có, tuyệt đối không thể nào là thế chất cốt nhục a. Ô! Thư Phi ai xấu hổ lắc đầu, nhưng này một chút súc sinh căn bản không lý, bọn họ lại di chuyển cái bàn. Đem hai cái bàn trung gian chừa lại ước 50cm không gian, sau đó liền quân được ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở cấp trên ngồi, trần trụi giữa đùi liền lơ lửng tại cái bàn cùng cái bàn trung gian. Thư Phi cảm thấy thẹn kẹp chặt đùi, lại bị mặt sau người bắt lấy đầu gối hướng đến hai bên rớt ra, sạch sẽ hạ thân cùng ẩm ướt hồng sĩ khâu hoàn toàn bại lộ tại trượng phu Triệu Gia Ân trước mắt, treo ngược ở môi mật thượng vòng kim loại cùng những kim cương lung la lung lay. Không bằng làm trượng phu nằm ở dưới mặt nhìn nàng đi tiểu A, như vậy rất kích thích. Thật thật kia đồ đê tiện lại dám đưa ra loại này ác độc chủ ý. Không sai nha, các ngươi làm thoải mái điểm, Gia Ân nhưng là bệnh nhân. Vì thế tại Thư Phi kháng cự không có hiệu quả xuống, bọn họ tại mặt đất hiện lên một tầng nệm dày, từ kia quản lý thao tác đặc thù chạy bằng điện xe lăn, vài người cẩn thận đem thật đáng buồn Triệu Gia Ân để lên. Sau đó đem đầu của hắn kéo đến Thư Phi ngồi hai cái bàn trung gian, nhìn qua chính là chính mình thê tử hai miếng tuyết trắng giữa mông đít trần trụi phong cảnh. Đi tiểu A, nhanh chút. Khởi phần cầm lấy chuẩn bị nhận lấy nước tiểu chậu nhỏ tử thúc dục, mà thật thật đã tại sách phong que thử thai. Thư Phi nức nở lắc đầu, muốn nàng như thế nước tiểu được ra, nhưng dâm thủy lăn lộn buổi sáng liền quân được bắn vào bên trong tàn tinh chậm rãi theo sĩ động rủ xuống. Tại trượng phu tầm mắt phía trên lay động. Nước tiểu không ra, khả năng cần phải hiệp trợ. Khởi phần không có ý tốt đối Chu Khải Văn hiến phỉ báng, nhìn đến nàng ghen tị xinh đẹp lại gả hào môn Thư Phi rất lâu rồi. Vì thế Chu Khải Văn lại đem công việc này đương thưởng cho, thưởng cấp bình thường giúp hắn làm tư nhân công làm công việc vặt khóa lão lữ. Lão lữ cả người nằm ngửa ở bên trong ngăn hai cái bàn, đầu theo Thư Phi phía sau cái mông vói vào nàng giữa hai chân, sau đó lè lưỡi liếm đậu treo ngược ở môi mật thượng kết hôn nhẫn kim cương. Ô! Thư Phi ưỡn ẹo thân thể giãy giụa, nhưng bị khởi phần cùng thật thật hai cái đồ đê tiện nâng lên bờ mông, làm cho lão lữ càng thuận tiện khiêu khích chỗ kín của nàng. Hì hì, muốn nước tiểu lời nói, đắc dụng lực gật đầu làm đại gia biết, bằng không nước tiểu khi đến mặt đồng nghiệp cùng trượng phu trên mặt thực thất lễ nha. Thư Phi xấu hổ khổ lắc đầu. Cúi đầu xuống đi, xem ai tại liếm ngươi phía dưới. Khởi phần đem đầu nàng đi xuống ép, làm nàng tầm mắt cùng chính liếm đùa của nàng kết hôn nhẫn kim cương lão lữ bốn mắt đụng vào nhau. Thư Phi tại trượng phu thấy hạ bị như vậy lăn nhục, cảm thấy thẹn đến mặt đỏ rần, không được thở gấp khóc. Nhìn nàng như vậy, lòng ta đau phẫn nộ tới cực điểm, sớm quên mất mình bị đổ treo còn có côn thịt ôm linh đau đớn. Lúc này trợ lý muội muội cùng một cái nam đồng nghiệp tại cởi Triệu Gia Ân quần áo, đem nằm ở dưới mặt Triệu Gia Ân cởi được trần như nhộng, lý do là sợ hắn quần áo dính vào Thư Phi nước tiểu không tốt xử lý. Còn không nghĩ nước tiểu á, lão lữ cố lên điểm, không cần đối với nàng quá ôn nhu, chớ bị nàng thanh thuần mặt tròn lừa, nàng yêu thích nặng mặn. Thật thật con kỹ nữ kia nói. Ô! Lão lữ tại thật chân ngôn ngữ kích tướng xuống, ngậm kết hôn nhẫn kim cương đi xuống rồi, mềm mại môi mật bị xả trưởng, Thư Phi ngồi sổng cách xa nhau mặt bàn hai tờ tuyết trắng bàn chân, tim tú mười chỉ tất cả đều nắm. Nghĩ nước tiểu sao? Khởi phần tay đang dùng lực mát xa nàng bụng dưới bàn quan vị trí. Thư Phi thanh thuần xinh đẹp mặt tròn lộ ra thống khổ vẻ mặt, cuối cùng dùng sức gật đầu, bên cạnh kia một vài người lập tức đánh trống treo hò hoan hô. Xinh đẹp nữ thần, cao quý không thể thành nhà người có tiền thiểu nải nải không khống chế băng phôi bộ dạng, đối bình thường dân đi làm nam tính giống như trí mạng xuân dược hiệu lực. Dưỡng. Ô. Thư Phi hai gò má phím hồng, bị bỏ vào ở miệng nhỏ cố gắng nói rất khó nghe biết lời nói, nhưng ta đoán ra nàng muốn nói là nghĩ tiểu. Thư Phi hiện tại nhất định thực vội mới sẽ nói như vậy, bởi vì như thế có gia giáo nàng, tính là không có lựa chọn nào khác phải làm tràng không khống chế, cũng sợ hãi hội nước tiểu khi đến mặt lão lữ, còn có nằm tại mặt đất thượng trượng phu. Nhưng này một chút ác liệt người lại giả trang nghe không hiểu, còn cùng nhau phát ra hư nước tiểu tiếng tra tấn nàng. A. Nước tiểu. A. Nàng càng dùng sức nói cho bọn hắn biết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Khởi phần một bên hỏi, tay lại càng dùng sức ấn của nàng bàn quan, hơn nữa phía dưới lão lữ đã đem những kim cương cùng vòng kim loại đều ngậm đến trong miệng, hiện tại bờ môi của hắn đang cùng Thư Phi môi mật hôn môi. Nước tiểu. Ô. Lần này nàng chỉ tới kịp nói ra một chữ liền kịch liệt run rẩy, ẩm ướt dính khe thịt thượng bưng liệt ra lỗ nhỏ, màu vàng kim cảm thấy thẹn chất lỏng vội ùa mà ra. Nóng bỏng nước tiểu trước trực tiếp lâm thượng lão lữ hưng phấn bạo biểu hiện khuôn mặt, duyên hắn thừa không có nhiều mái tóc đầu đi xuống tuôn trào, tí tách vẫy ở dưới mặt Triệu Gia Ân khuôn mặt cùng trên cổ. Khởi phần vội vàng cầm lấy chậu nhỏ tử ở bên trong nhận lấy lậu, trợ lý muội muội cũng đã đem vừa sách phong que thử thai cầm lấy tại trong tay chuẩn bị,